Tetsuro ra khỏi tòa chung cư và đi bộ về phía nhà ga. Hôm nay anh có hẹn với phía biên tập. Đầu năm mới thường phải thu thập thông tin về các trận đấu bóng bầu dục và bóng đá. Tuy ở Nhật cũng có giải bóng bầu dục Mỹ Rival được tổ chức thường niên, nhưng anh không nhận được yêu cầu viết bài từ bên đó. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân mức độ quan tâm không đáng kể của độc giả. Ngẫm lại cuộc trò chuyện với người thanh niên lúc nãy, tâm trí Tetsuro cứ bị bủa vây bởi những suy nghĩ mơ hồ. Anh cảm thấy có gì đó bất thường, có gì đó không trùng khớp. Anh chợt nhớ ra một câu nói khi đang đi xuống thang bộ ở ga tàu điện ngầm. Lập tức anh quay gót và trở lại con đường mới đi lúc nãy. Đến tòa chung cư, anh lao như bay lên cầu thang và nhấn chuông phòng 302. Gì nữa ở đây? Người thanh niên mệt mỏi nói khi nhìn thấy anh. Tôi quên mất phải xác nhận một chuyện rất quan trọng. Tetsuro vừa thở dốc vừa nói. Chính là tên của người hàng xóm bên cạnh ấy. Hình như là Saeki, cậu ta trả lời rất nhanh. Saeki, nỗi thất vọng bao trùm lấy anh. Mới cách đây ít phút, anh đang nghĩ mình vừa nhận ra một chi tiết quan trọng. Vì nhiều lần bưu điện gửi thư nhầm nên tôi mới nhớ họ là Saeki, còn tên hình như là Kaoru thì phải. Không đúng, là Kaori chứ, Saeki Kaori. Tức thì người thanh niên phe phẩy bàn tay to lớn. Không, là Saeki Kaoru mới đúng, không thể là Kaori được, tên đó là con trai mà. Chương thứ 6. Phần thứ 6, xin lỗi. Buổi chiều 2 ngày sau, Tetsuro đang ở trên đường cao tốc Tomeo. Lâu lắm rồi anh mới lái xe. Anh chạy nhìn hơn tốc độ mặc định một tí, vẫn đủ để nhìn thấy chiếc xe kéo cỡ lớn phía trước mắt. Anh bật đèn tín hiệu xin vượt rồi chuyển làn. Sau khi vượt một chiếc xe kéo khác thì quay trở lại làn đường cho xe chạy tốc độ chậm. Từ xưa mỗi lần lái xe anh đều chú ý không để xe chạy quá nhanh. Trên radio đang phát một bài nhạc Giáng sinh do Mariah Carey trình bày. Mắt anh nhìn thẳng, tay nắm chặt vô lăng, chỉ có miệng là đang mỉm cười. Anh không cố ý để Risako đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh nhìn thấy, nhưng cô vẫn nhận ra. Anh cười gì thế? Không có gì, anh không nghĩ là mình lại lái xe trong đêm Giáng sinh như thế này, đặc biệt là với em. Em đừng nói cái kiểu đó, ngay cả em cũng không lường trước được chuyện này cơ mà. Ừ, cũng đúng, cô ngồi bên cạnh nói. Cả hai đang hướng về Shizuoka. Thời điểm cuối năm đường xá thường hay tắc nghẽn, nhưng bây giờ lại thông thoáng đến bất ngờ. Tình hình này thì đi về trong ngày cũng không quá vất vả. Hai người đều không có ý định sẽ qua đêm ở Shizuoka. Sắp tới là nút giao thông Yoshida nhỉ? Ừ. Sau khi qua khỏi nút giao thông đó, gặp một con đường thì rẽ phải, Risako vừa xem bản đồ vừa nói. Cô có cơ hội lái xe nhiều hơn Tetsuro nên khả năng định hướng rất tốt. Nhà của bố mẹ Saki Kaori nằm ở Shizuoka. Tetsuro hy vọng đến đó có thể làm sáng tỏ danh tính thật sự của cô ấy. Trong quãng thời gian sống ở tòa chung cư Waseda, dường như Saeki Kaori đã dùng cái tên Kaoru, nhưng theo lời của người thanh niên sống bên cạnh thì cô ấy trông không khác gì con trai. Thân hình đúng là nhỏ con và mảnh khảnh thật, nhưng không phải là con gái. Tuy chưa nhìn rõ mặt lần nào, nhưng với kiểu tóc, phong thái cộng thêm giọng nói mà thỉnh thoảng tôi nghe thấy ấy thì chắc chắn người đó là con trai. Cậu ta còn nói rõ ràng người đó mặc quần con trai. Tetsuro có cơ sở khi tin lời người thanh niên đó. Ban đầu khi hỏi chuyện, anh ta đã nghe cậu ta dùng chữ tên đó đến 2 lần. Tất nhiên, không ai lại dùng cách nói đó để nói về con gái. Vì thế nên Tetsuro mới quyết định quay lại tòa chung cư ấy. Ngày hôm đó sau khi về tới nhà, anh đã giải thích tình hình với Risako. Nghe xong cô cũng bị bất ngờ và sau đó đưa ra 2 giả thiết. Một là Saeki Kaori và Saeki Kaoru là 2 người hoàn toàn khác nhau, nhưng vì lý do nào đó phải sống như thể một người. Không thể nào, Tetsuro lập tức bác bỏ ngay. Lúc đầu anh có nghĩ đến trường hợp này. Giấy chứng nhận cư trú của Saeki Kaori cho thấy cô ấy chuyển đến từ Waseda Surumakicho. Thực tế là Kaori đã sống ở đó. Có khả năng Kaori chỉ là người đăng ký cư trú, còn thật ra người sống ở đó là một người con trai khác tên là Kaoru. Mục đích là gì? Cái đó thì em chịu. Anh còn một giả thiết nữa. Kaori và Kaoru thật ra là một người. Hoặc vì lý do cá nhân mà Kaori phải giả trang làm con trai trong khoảng thời gian sống ở đó, vì tên Kaori dễ bị phát hiện nên mới đổi thành Kaoru. Nhưng đó cũng chỉ là một giả thiết khác của Tetsuro. Đúng là mọi thứ đang rất mơ hồ, nhưng theo em nghĩ cô ấy làm vậy rốt cuộc vì mục đích gì chứ? cũng mù mờ như anh, Risako chỉ biết im lặng gật đầu. Chính vì thế hai người mới đi đến quyết định cuối cùng là tìm đến tận nhà bố mẹ của Saiki Kaori. Dù đã xuất phát từ sáng sớm, nhưng đến chiều cả hai mới chỉ đi ngang nút giao thông Yoshida. Tetsuro đề xuất dừng lại ăn trưa ở một nhà hàng gia đình nào đó, nhưng Risako ưu tiên tìm kiếm nhà bố mẹ Kaori hơn. Nhờ xác định được vị trí chính xác trên bản đồ, cộng với hệ thống giao thông đơn giản hơn Tokyo nhiều, nên cuối cùng đoạn đường không tốn nhiều thời gian như dự định. Sau khi chạy thẳng một mạch trên con đường dọc bờ biển, cả hai nhìn thấy một khu mua sắm nhỏ. Nhà bố mẹ của Saiki Kaori cũng nằm trong khu đó. Bảng hiệu có ghi, cửa hàng rào Saiki ngay lập tức đập vào mắt. Tuy bảng hiệu rất to, nhưng mặt tiền chỉ rộng chưa đến 4 mét. Tetsuro và Risako mở cánh cửa kính bước vào trong. Phía chính diện có hai kệ trưng bày, trên đó là những con dao xếp liền nhau được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng lờ mờ. Dao ăn từ nhỏ đến to đều có đủ, nhưng có vẻ như dao làm bếp mới là mặt hàng chính. Kệ nằm trong cùng trưng bày các loại dao chuyên làm sashimi, quả nhiên có khóa bảo vệ hẳn hoi. Ở phía trong cửa hàng còn có trang bị bàn thờ. Từ ngoài nhìn vào có vẻ chủ quán đi vắng, nhưng ngay khi chuông cửa kêu thì lập tức có ai đó từ bên trong bước ra. Đó là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, dáng người nhỏ bé, đeo tạp dề. Người phụ nữ nhìn Tetsuro và Risako vẻ mặt dường như có hơi bối rối, đến một câu mời vào cũng không có. Hay là cửa hàng này thường chỉ có khách quen lùi tới? Dù vậy thì cả hai nhìn không giống khách đến mua hàng cho lắm. Vâng, có chuyện gì không ạ? Người phụ nữ hỏi, vẫn vẻ mặt bối rối ấy. Cô có phải là mẹ của Saiki Kaori không ạ? Nghe Tetsuro hỏi xong thì biểu hiện của bà ấy lập tức thay đổi, chớp mắt liên tục. Các vị là... Bọn cháu từ Tokyo đến, tên là Sugai ạ. Anh đã quyết định mượn tên của anh bạn trước khi đến đây. Sugai à? Bà ấy trông có vẻ bất an, hết nhìn mặt người này lại nhìn mặt người kia. Trước đó Risako đã gọi điện đến và tự giới thiệu là Sugai, không rõ bà ấy còn nhớ không. Thật ra từ hôm trước cháu đã đi tìm con gái bác, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Bác có biết cô ấy đang ở đâu không ạ? Cô cậu có quan hệ như thế nào với con gái tôi? Là bạn bè ạ, bọn cháu làm cùng chỗ với cô ấy. Trong mắt của bà ấy ánh lên tia nhìn cảnh giác. Tetsuro đoán có lẽ bà ấy biết con gái làm ở quán rượu. Cháu có việc cần gặp Kaori ạ, bác có thể cho cháu biết cô ấy đang ở đâu không? Risako đứng bên cạnh liền hỏi. Chuyện đó chúng tôi cũng không biết. Cô ấy không liên lạc à? Tetsuro hỏi. Nó đã không gọi về nhà mấy năm nay rồi. Thật à? Ừ, tôi việc gì phải nói dối. Mẹ của Kaori lắc đầu. Hình như có ai đó ở bên trong đang đi sang đan vào và tiến lại. Một người đàn ông mặc áo trắng cộc tay xuất hiện sau tấm màn cửa. Ông ấy tầm trên dưới 65 tuổi, thân hình to lớn và lực lưỡng. Mái tóc cắt sát phân nửa đã chuyển bạc. Gì mà ồn ào thế? Ông ấy lầm bầm đi về phía bàn thử, tay cầm một con dao. Bác là bố của Kaori phải không ạ? Tetsuro hỏi nhưng ông ấy không trả lời, bắt tay vào chuẩn bị cho công việc trên bàn thử. Anh tiếp tục nhìn ông ấy hỏi. Bác đã từng đến tòa chung cư Wase Dasuru Makicho phải không ạ? Có một lần cháu đã trông thấy bác. Tay của ông bố đột nhiên dừng lại trong phút chốc, rồi lại tiếp tục chuyển động. Tôi không biết gì về Kaori cả, nó cũng không có ở đây. Nếu hai bác không biết gì về con gái mình thì không bình thường cho lắm. Một lần nữa ông ấy đột ngột dừng thao tác nói chuyện nhưng vẫn không quay mặt lại. Nhà này không có đứa con gái nào cả, từ lâu đã vậy rồi. Ý của bác là sao ạ? Phiền phức, tôi không nói chuyện trong nhà cho người ngoài. Hai người làm ơn về đi. Tetsuro nhìn sang bà mẹ, người phụ nữ trông lo lắng hơn hẳn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh thì vội cúi mặt xuống. Cháu e là hiện tại Kaori đang bị vướng vào một vụ án. Tetsuro quay về phía ông bố và nói, nếu không sớm tìm ra chỗ ở hiện tại của cô ấy thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ồn ào hết sức, tôi đã nói ở đây không có ai tên là Kaori cả. Tôi không cần biết người nào đang liên quan đến vụ án nào. Phiền phức quá, xin hai người về ngay cho. Ông ấy phẩy con dao đang cầm trong tay. Ánh sáng đèn điện phản chiếu lên mặt dao bóng loáng. Tức là đây chỉ có người tên Kaoru phải không ạ? Cái gì? Ông bố trợn mắt, mặt bỗng nhiên đỏ phừng phừng. Nếu là Saiki Kaoru thì chắc chắn bác biết rất rõ. Bác cũng đã đến tận tòa chung cư Wase Dasuru Makicho để gặp cơ mà. À không, nói đúng hơn là để tranh cãi. Cậu nói cái gì? Ông bố đặt con dao xuống, rời khỏi bàn thờ và tiến về phía Tetsuro. Tetsuro khá chắc cơn thịnh nộ của người đó có thể giết chết mình. nhưng anh nghĩ tốt nhất mình nên mở lòng và bình tĩnh đón nhận nó. Nhưng ông bố không đến để giết anh. Ông ấy đẩy cả Tetsuro lẫn Risako ra ngoài và đuổi hai người về. Hành động vừa mạnh mẽ vừa bất ngờ khiến Tetsuro bị đẩy hẳn ra khỏi quán. Tôi sẽ khóa cửa, ông ấy ló mặt ra nói, sau đó đóng sầm cánh cửa kính lại. Bác ơi, ít nhất hãy nghe bọn cháu nói đã. Đừng đến đây nữa, đi chỗ khác đi. Ông ấy đuổi như đuổi tà và bước đi rất nhanh. Tetsuro phân vân không biết có nên đuổi theo không, nhưng rốt cuộc anh đã không đuổi theo. Với tình hình bây giờ, dù có hỏi han gì, anh cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Chúng ta tính cách khác thôi, vẫn còn thời gian. Đúng thế. Tetsuro rút chìa khóa khi đi bộ trở lại chiếc xe. Anh toan mở cửa thì Risako bỗng kêu lên. Chờ đã đến đây rồi thì tại sao chúng ta không ở lại ăn trưa nhỉ? Ở quán lúc nãy ấy. Cô hất cằm về quán mì ramen ở bên cạnh, bảng hiệu của quán bám đầy bụi. Ngoài đường đằng kia còn nhiều quán lắm, mà em có chắc chúng ta có thể thong thả ăn mì ở nơi này không? Không phải vậy, anh nhìn đằng sau kìa. Khi quay lại, Tetsuro nhìn thấy mẹ của Kaori đang đứng một mình trước cửa hàng nhìn về phía hai người. Quán mì hiện tại đang vắng khách, hai người chọn bàn ở xa cuối bếp nhất và có thể nhìn thấy cửa ra vào. Anh gọi hai tô mì miso khi nhân viên phục vụ đến hỏi món. Sau đó không lâu thì mẹ của Kaori xuất hiện ở cánh cửa ra vào bằng kính. Bà mở cửa vẻ lưỡng lự, hơi cúi chào về phía quầy bếp rồi tiến về chỗ Tetsuro. Bọn cháu đang chờ bác ạ. Risako đứng dậy nói và chuyển sang ngồi cạnh Tetsuro. Mẹ của Kaori ngồi xuống đối diện hai người. Tôi không ăn đâu, bà nói khi nhân viên đến bàn. Bác qua đây thì bên đó có sao không ạ? Tetsuro hỏi. Tôi khóa cửa rồi. Không ạ, ý cháu không phải vậy. Bác trai sẽ không nổi giận khi bác gặp bọn cháu chứ. À, cuối cùng biểu hiện của người phụ nữ mới có dấu hiệu thư giãn. Ông ấy chỉ càm ràm thôi, chứ không có gì to tát đâu. Thật ra bố nó lo lắng dữ lắm. Bác biết chuyện Kaori hiện đang mất tích ở Tokyo phải không ạ? Vâng. Bác nghe tin từ ai ạ? Tôi nghe từ ai à? Bà ấy cúi mặt im lặng một lúc, nói nhỏ tiếng như để người đứng ở quầy không nghe thấy. Phía cảnh sát có tìm đến nhà chúng tôi. Tetsuro và Risako quay sang nhìn nhau. Cảnh sát có phải từ trụ sở Tokyo không ạ? Không, có vẻ như cảnh sát thuộc khu vực của chúng tôi. Họ muốn biết nơi ở của Kaori, sau đó tôi mới nghe nói con bé hiện không có ở nhà tại Tokyo. Họ có nói mục đích tìm kiếm Kaori không ạ? Hình như là vì có lệnh điều tra từ phía Tokyo liên quan đến vụ án nào đấy. Chúng tôi cũng không nắm rõ tình hình. Tetsuro nghĩ có lẽ viên cảnh sát đó không nói dối. Khả năng cao là anh ta nhận lệnh từ đồn cảnh sát và ghé cửa hàng giao Saiki chỉ để hỏi những thông tin cần thiết. Có vẻ như cảnh sát địa phương cũng đã bắt đầu truy tìm tung tích của Kaori. Hai bát mì miso được mang đến bàn. Tetsuro lấy đũa và nếm thử một ít. Anh có thể cảm nhận hương vị ngọt lành hơn cả mong đợi. Những người đang tìm Kaori, ngoài bọn cháu ra chỉ có cảnh sát thôi phải không ạ? Theo tôi biết thì có lẽ vậy. Nhưng vài ngày trước có một cuộc điện thoại. À, cuộc gọi đó, Risako mỉm cười. Có lẽ là từ cháu. Không, đó là đàn ông. Hình như anh ta làm ở tờ báo nào đó. Tetsuro đang ăn mì thì dừng đũa. Một lần nữa quay sang nhìn Risako. Cô cũng đang nhìn anh. Là Hayata, cô nói bằng ánh mắt. Người đó tìm Kaori có việc gì à? Tetsuro hỏi. Hình như cậu ta muốn thu thập thông tin gì đấy. Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên đã nhanh chóng dập máy. Ngay cả Hayata cũng đã nhận ra Mitsuki đang mất tích. Dường như cậu ta vẫn đang giữ lời hứa với Tetsuro, tiếp cận vụ án theo một hướng khác. Tại sao bác trai lại nổi giận về chuyện Kaori như vậy à? Risako đặt câu hỏi. Có vẻ như cô đã ăn xong bỏ lại nửa bát mì. Chuyện này có hơi khó nói. Mẹ của Kaori nghiêng đầu đầy mệt mỏi, khổ sở tìm cách giải thích. Bà ấy im lặng có lẽ vì sợ mình diễn đạt không đúng. Nhưng cuối cùng thì bà ấy cũng quay sang nhìn Risako. Cháu nói là làm cùng chỗ với Kaori phải không? Vâng, Risako đáp. Chỗ đó thế nào? Chẳng hạn như kiểu... Là quán rượu ạ, hay còn gọi là quán bar. Tetsuro chen vào. Hai người họ làm tiếp viên ở đó ạ. Tiếp viên? Bà ấy có vẻ hết sức kinh ngạc. Nhưng chỗ đó chỉ là một quán bình thường thôi ạ. Các nữ tiếp viên chủ yếu chỉ ngồi tiếp chuyện với khách thôi. Dường như bà ấy không còn nghe Tetsuro nói nữa. Và một lần nữa quay sang nhìn Risako. Tiếp viên đa phần đều là phụ nữ à? Vâng ạ. Tức thì mẹ của Kaori đưa tay lên bịt miệng. Ánh mắt thẫn thờ vô định. Rõ ràng có chuyện gì đó không bình thường. Thật kỳ lạ. Bà ấy lẩm bẩm. Hình như cả cảnh sát lẫn người gọi điện đều không phải đang hỏi về Kaori, mà như thể đang nói về một người hoàn toàn khác vậy. Nhưng hai cháu thì khác. Lúc nãy bác đã nghe nhắc đến cái tên Kaoru, nên bác nghĩ có lẽ hai đứa sẽ biết điều gì đấy. Kaoru là tên thật của cô ấy à? Tetsuro hỏi. Không, Kaori mới là tên thật, nhưng nó hay tự gọi mình là Kaoru. Tetsuro thọc tay vào túi áo khoác vắt ở bên cạnh và lấy ra một tấm ảnh. Ngày hôm trước Hiromi đã đưa nó cho anh. Người này có phải là Kaori không ạ? Sau khi nhìn tấm ảnh, người phụ nữ tròn mắt rồi lắc đầu. Không đúng, đây không phải là Kaori. Tôi không quen biết người này. Nhưng Kaori, bà mẹ hơi chững lại rồi tiếp tục. Tôi nghĩ bây giờ nó không còn là con gái nữa. Phần thứ 7. Sau khi rời quán mì, mẹ của Kaori leo lên xe. Chiếc xe lao đi trên đường quốc lộ đến chỗ nhà hàng gia đình. Trong xe người phụ nữ im lặng không nói gì. Lúc chờ đèn đỏ, Tetsuro liếc nhìn biểu hiện của bà ấy qua gương chiếu hậu. Có vẻ như bà ấy không hối hận khi đã tìm đến hai người. Ba người chọn chỗ xa tít trong góc nhà hàng và đều gọi cà phê. Trước tiên Tetsuro bắt đầu nói về Saiki Kaori mà mình đang tìm kiếm. Chuyện cô ấy làm trong một quán bar ở Ginza và bị một người đàn ông tên là Togura theo dõi. Anh còn nói thêm phía cảnh sát đang truy tìm Kaori vì nghi ngờ cô ấy đã giết người đàn ông ấy. Người đó không phải Kaori, chắc chắn đó không phải là con chúng tôi. Có vẻ là vậy, nhưng tại sao lại có chuyện kỳ lạ thế nhỉ? Tôi cũng không thể hiểu nổi, bà ấy lắc đầu. Bác này, Risako ở bên cạnh lên tiếng. Bác đã nói rằng Kaori không còn là con gái nữa, nghĩa là sao ạ? Chuyện đó, nói đến đây bỗng nhiên bà ấy rơi vào im lặng, tay phải nắm chặt chiếc khăn ướt. Có phải ý của bác là Kaori bên ngoài là con gái nhưng thực chất bên trong là con trai? Nói cách khác, cô ấy mắc chứng rối loạn nhận diện giới tính phải không ạ? Hỏi xong, Tetsuro để ý thấy hai má của bà ấy hơi co giật. Anh cúi đầu chờ đợi. Dù vẫn tỏ ra hết sức lưỡng lự, mẹ của Kaori bắt đầu chậm rãi kể về giới tính đặc biệt của con gái mình. Dường như bà ấy đã từng tâm sự chuyện này với những người thân cận. Câu chuyện tuy có phần phức tạp và khác thường ở nhiều điểm, nhưng bà ấy sắp xếp nội dung đâu vào đấy. Theo lời bà ấy kể, Kaori vẫn bình thường cho đến lúc lên trung học. Ít nhất đó là những gì bà ấy quan sát thấy. Bà ấy còn nhớ con gái mình không hề ghét mặc váy hay mang cặp đỏ gì cả, nên có lẽ cô ấy đã bị môi trường xung quanh tác động. Thỉnh thoảng cô ấy thường đi chơi gần nhà với các bạn cùng lớp, nhưng trong nhóm không hề có con trai mà chỉ toàn là con gái. Hơn nữa tính khí của cô ấy rất thuần và cũng không hề phản đối khi ăn mặc giống các bạn nữ khác. Bà ấy còn nói nhìn con bé chơi búp bê trông có vẻ rất vui. Suy cho cùng thì đó chỉ là những gì tôi nhìn thấy, còn bản chất bên trong con bé thế nào thì tôi hoàn toàn mù tịt, bà ấy nói, hai bàn tay ôm quanh tách cà phê. Chuyện xảy ra khi Kaori vào cấp 3, lúc ấy cô bé có một người bạn thân, thân đến mức đi đâu cũng có nhau, mặc áo quần giống nhau và đeo những món đồ nhỏ giống nhau. Người bạn đó cũng thường hay ghé nhà Kaori chơi. Nếu là mối quan hệ với bạn trai thì chắc chắn sẽ rất đáng lo, nhưng đối phương là con gái nên gia đình hoàn toàn yên tâm. Mẹ của Kaori nói rằng bà thường hay mỉm cười quan sát hai đứa chơi với nhau. Tôi chỉ thấy buồn cười vì con gái nhà người ta thì đã có bạn trai hết người này đến người khác, còn con gái của mình thì như con nít. Sau đó mối quan hệ giữa hai đứa trở nên nổi tiếng và bắt đầu có những tin đồn kỳ lạ cho rằng hai đứa là đồng tính luyến ái. Còn có người tung tin đồn là bắt gặp hai đứa hôn nhau nữa. Vì thế mẹ của Kaori bắt đầu lo lắng nên đã thử hỏi thằng cô. Kaori lập tức phủ nhận ngay, làm gì có chuyện đó. Nghe thế bà ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm, bởi bà ấy nhận ra con gái bắt đầu có những dấu hiệu khác thường, bản thân bà ấy cũng có sự cảm không lành. Và điều bà ấy lo sợ đã trở thành hiện thực. Khoảng 2 tuần sau, Kaori và cô bạn thân được phát hiện ngất xỉu trên một nhà thờ nhỏ gần nhà. Cả hai đã uống một lượng lớn thuốc ngủ và đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu đưa đến bệnh viện chậm hơn chút nữa thì sẽ không thể cứu chữa nổi. Sau khi hai đứa hồi phục thì cả hai gia đình lần lượt hỏi chuyện, và hai bên đều ngỡ ngàng khi nghe con gái mình thú nhận bọn con yêu nhau. Thật ra cách hai đứa nói có hơi khác một chút, mẹ của Kaori nói. Họ nói sao ạ? Tetsuro hỏi. Nói sao nhỉ? Cách hai đứa yêu nhau gì đấy? Biểu hiện của bà ấy trông có vẻ đau khổ. Ngay lập tức Risako lên tiếng. Không phải là tình cảm bạn thân, mà là tình cảm giữa con gái với nhau đúng không ạ? Nhưng trường hợp của Kaori thì khác. Đúng thế, đúng thế. Bà ấy làm vẻ mặt biết ơn. Chính xác là như vậy. Chúng tôi bị sốc đến hai lần. trước mắt mọi thứ bỗng dừng tối sầm lại. Khi nghe thú nhận chuyện yêu đương, bố mẹ của Cao Ri đã nghĩ con gái mình đồng tính. Nhưng khi Cao Ri tiếp tục vừa khóc vừa thổ lộ thì mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cô ấy nói rằng mình muốn trở thành con trai, mang cơ thể của con trai và sống như một người con trai. Ngoài ra cô ấy còn muốn kết hôn với một cô gái. Ban đầu bố mẹ Cao Ri không cách gì lý giải nổi lời thú nhận của cô ấy. Họ nghĩ rằng vì con gái không thể yêu nhau nên cô ấy mới muốn trở thành con trai. Nhưng sau khi nghe con gái giải thích nhiều lần, cuối cùng họ mới biết mình đã hiểu sai. Chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng tâm hồn đứa trẻ này có lẽ là con trai. Chỉ có cách nghĩ đó thì mới khiến toàn bộ câu chuyện trở nên hợp lý. Cao Ri không thèm quan tâm đến chuyện quần áo thời trang, cũng không cẩn thận trước những tình huống vô tình bị bố nhìn thấy khi đang khỏa thân. Một điểm kỳ lạ khác là cô ấy có hứng thú với những dụng cụ sửa thuyền và xe của bố. Ngoài ra còn làm mô hình các loại súng nữa. Cả bố lẫn mẹ cô ấy đều có cảm giác con gái mình thay đổi. Nói thật, tôi đã rất khổ tâm. Tôi sợ mọi người sẽ xì xầm và nhìn con bé bằng ánh mắt khác thường. Nếu nó trở thành con trai thì tôi không biết thiên hạ sẽ đồn đại đến mức nào nữa. Giờ thì Tetsuro mới biết không phải nơi nào người ta cũng không thèm để ý đến những người khác như ở Tokyo. Vì thế nên con bé đã đòi đi Tokyo. Tokyo à? Từ trước nó đã nói muốn học về thiết kế, nó muốn trở thành nhà thiết kế xe hơi. Ra vậy, Tetsuro đồng tình. Đó quả thật là giấc mơ của một người mang tâm hồn con trai. Vậy hai bác đã chấp nhận sao? Chúng tôi còn không có cơ hội để chấp nhận ấy chứ. Sau khi tốt nghiệp, Cao Ri đã lập tức khăn gói đi Tokyo và đăng ký vào học trường chuyên môn. Cô ấy đã nói sống ở Tokyo như thế nào không ạ? Ý cháu là sống với tư cách con trai hay con gái ấy? Tôi cũng không rõ vì chưa bao giờ đến tận đó thăm nó. Nhưng khi nó về thì hầu như không nhắc đến chuyện ấy. Mỗi lần về nhà cô ấy ăn mặc như thế nào ạ? Quần áo nhìn không giống con gái lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn là đồ con trai. Tóm lại là vẻ bề ngoài không quá nghiêng về bên nào. Mỗi khi về, bố nó đều bảo đừng ăn mặc kỳ quặc như thế. Có lẽ ông ấy cũng muốn góp ý với nó. Cô ấy có trang điểm không à? Risako hỏi. Tôi nghĩ là không. À, hình như con bé có cạo lông mày một chút. Hình như bà ấy không biết thời buổi này con trai thường hay cạo lông mày. Nét mặt và cơ thể có gì thay đổi không ạ? Tetsuro tiếp tục hỏi. Thỉnh thoảng nó về nhà thì tôi thấy vẫn vậy, không có gì thay đổi. Với lại bố nó đã bắt nó phải nghiêm túc thực hiện lời hứa. Lời hứa thế nào ạ? Ở Tokyo có thể sống tự do theo ý mình, nhưng không được gây phiền phức cho người khác và không bị bệnh gì thì tuyệt đối không tiếp xúc với rào kéo. Rào kéo à? Đúng là lời lẽ của ông chủ cửa hàng bán rào, Tetsuro nghĩ. Vậy đến bây giờ Cao Ri vẫn chưa phẫu thuật à? Bà mẹ ủ rũ khi Risako hỏi xác nhận. Không, bà ấy uống một ngụm cà phê và nói tiếp. Sau khi lên Tokyo, mỗi năm Cao Ri đều đặn về nhà 1 đến 2 lần. Nhưng có lúc đã 3 năm trôi qua, cô ấy cũng không chịu về vì ở nhà cũng không có việc gì gấp. Tuy thỉnh thoảng vẫn về, nhưng lập tức lại trốn lên Tokyo ngay. Trong ngày, khi bà mẹ cảm thấy nghi ngờ và thử gọi điện đến hỏi thăm thì nhận được câu trả lời ngoài dự kiến, cô ấy đã bỏ học thiết kế và đang làm việc ở quán rượu. Cho dù có cố gắng học hành đạt thành tích tốt đi nữa thì người như con sẽ không bao giờ có thể xin vào làm ở công ty như người bình thường được. Nó nói thế và quyết định bỏ học. Chuyện đó không phải là không có, Tetsuro nghĩ. Dù cho thuật ngữ chứng rối loạn nhận diện giới tính phổ biến đến đâu đi nữa thì định kiến vẫn còn đó. Suy cho cùng, bản thân cụm từ chứng rối loạn ngay từ đầu đã có vấn đề rồi. Bố nó nói thì mặc kệ, chỉ có thế đã nhụt chí thì làm gì cũng không xong. Nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng ông ấy lo lắng lắm. Sau đó hình như Cao Ri không về nhà nữa vì người bố nghiêm khắc nhất quyết không nói chuyện với con gái và người mẹ không còn trông mong con quay về. Thế nên bố mẹ Cao Ri chỉ biết được tin tức của cô ấy qua những tấm thiệp chúc mừng năm mới. Cũng nhờ thiệp mà bà ấy biết chuyện cô ấy chuyển đến sống ở Wasedasu Rumakicho. Nhưng khoảng nửa năm trước, Cao Ri có gọi điện đến chỗ mẹ. Cô ấy chỉ nói đã lâu không nghe giọng mẹ nên mới gọi, chứ không có chuyện gì quan trọng. Nhưng khi nghe xong, bà ấy thấy ngực mình đau nhói. Không phải vì thương nhớ con, mà chất giọng bà ấy nghe được trên điện thoại rõ ràng là giọng của đàn ông. Vì thế lúc đầu bà ấy đã không nhận ra người gọi đến là ai. Khi bà mẹ hỏi thêm thì Cao Ri chỉ trả lời nhát gừng và dập máy. Bà ấy nghĩ có lẽ con gái có ý muốn làm hòa với bố mẹ, nhưng trên thiệp chúc mừng năm mới Cao Ri gửi cũng không thấy số điện thoại đâu. Sốt ruột không chịu được nên bà ấy đã trao đổi với chồng. Nhưng lời ông bố vẫn trước sau như một, mặc kệ nó. Nhưng hành động tiếp theo của ông ấy cho thấy từ tận đáy lòng, ông ấy vẫn không thể phớt lờ đứa con của mình được. Ngày hôm đó ông ấy đã giấu vợ và một thân một mình lên Tokyo. Đứa con gái ông ấy gặp ở tòa chung cư Wasedasu Rumakicho đã biến đổi hoàn toàn thành con trai, giọng nói trầm hẳn và râu mọc lún phún. Ông ấy dường như chỉ toàn la hét: tại sao lại làm vậy? Tại sao lại tự tiền phẫu thuật mà không hỏi ý ai? Tại sao mình lại bị ông trời trừng phạt đến mức này? Kaori thì chỉ nói rằng quay về với bản chất thật sự của mình thì có gì xấu chứ. Cuối cùng ông ấy trở về nhà sau khi cãi vã với nó một trận. Có lẽ đó chính là cuộc tranh cãi mà người thanh niên ở bên cạnh nghe được lúc ấy. Bác nghe chính miệng bác trai kể lại chuyện lúc đó à? Tetsuro hỏi. Đúng là ông ấy đã kể lại cho tôi, nhưng trước đó Kaori có gọi điện về. Gọi điện? Cô ấy nói gì à? Nó bảo hôm nay bố đến, bố nổi giận khi biết chuyện nó phẫu thuật và hai người cãi nhau to. Rồi bố muốn nó phải xin lỗi, nhưng nó bảo bố mới là người phải xin lỗi, nên hai bố con lại cãi nhau tiếp. Nó cảm thấy quá đủ rồi. Sau đó, bà mẹ nói đến đây thì cúi gằm mặt, hai môi bặm chặt. Sau đó sao à? Tetsuro tiếp lời. Nó nói rằng không biết khi nào sẽ gặp lại, nên bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe rồi dập máy. Đó là... Bà ấy lại cúi mặt và tiếp tục. Lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nó. Tetsuro và Rizuko quay sang nhìn nhau. Vậy là từ đó cô ấy không gọi điện và không trở lại gặp hai bác luôn à? Bà ấy liền gật đầu. Thư thì sao à? Bà ấy lập tức ngẩng mặt lên, rõ ràng đang lưỡng lự. Bác có nhận được bức thư nào không? Tetsuro gặng hỏi. Tôi đã khai với cảnh sát là không nhận được thư từ gì. Tôi không thích bị hỏi cặn kẽ về chuyện của Kaori như thế. Vậy là cô ấy thật sự có gửi thư về sao? Chỉ một bức duy nhất thôi, vào mùa hè năm nay. Có thể cho bọn cháu xem không ạ? Bà mẹ nhăn mặt như thể nếm trải đồ chua và nghiêng đầu. Tetsuro có thể mường tượng ra trong lòng bà ấy bây giờ đang rất hỗn độn. Nếu bị bà ấy từ chối cũng chẳng sao, dù gì hai người ngồi đối diện bà ấy chỉ là những người xa lạ. Nhưng bà ấy nói, người mà cô cậu tìm kiếm không phải là Kaori nhà chúng tôi nhỉ? Về chuyện này thì bọn cháu cũng bị bất ngờ, nên mới muốn tìm hiểu cho ra ngọn ngành. Vậy tôi có thể nhờ hai người một việc được không? Việc gì ạ? Nếu có tin gì về Kaori nhà chúng tôi, không phải Kaori mà cô cậu tìm kiếm, thì có thể báo cho tôi biết được không? Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ sắp xếp cho bác gặp ngay khi xác định được chỗ của cô ấy. Không cần đâu. Bà ấy mỉm cười phẩy tay từ chối. Nó không thích gặp đâu. Tôi chỉ muốn biết bây giờ nó đang làm gì, có sống tốt hay không thôi. Đúng là lời của một bà mẹ. Tetsuro nghĩ anh hứa sẽ giúp bà ấy. Họ rời nhà hàng và quay trở lại cửa hàng giao Saeki. Tetsuro dừng xe cách cửa hàng khoảng 20 mét. Chỉ có mẹ của Kaori xuống xe và bước vào cửa hàng. Mọi chuyện có vẻ tiến triển ngoài mong đợi nhỉ? Risako nói. Anh nghĩ sao khi có một người cùng hoàn cảnh như Mitsuki xuất hiện? Anh nghĩ đó không phải là ngẫu nhiên đâu. Hơn nữa bây giờ lại có thêm một điều bí ẩn khác. Nếu bây giờ Kaori thật không còn là con gái nữa, thì nữ tiếp viên anh gặp ở quán mắt mèo rốt cuộc là ai? Vậy thì người sống ở tòa chung cư thuộc khu Edogawa là ai nhỉ? Sao kỳ Kaori thật hay là... Đó tất nhiên là Kaori già rồi. Trong sổ của Togura Akio đã ghi rõ đúng chứ? Đối tượng đã theo dõi rõ ràng là Kaori nữ. Như thế là Saki Kaori thật sau khi rời khỏi tòa chung cư Wasedasuru Makicho đã hoàn toàn mất tích à? Ngay khi Risako vừa kết thúc câu nói thì mẹ của Kaori từ cửa hàng bước ra. Bà ấy rảo bước về phía hai người. Sau khi đảo mắt nhìn quanh, bà ấy leo lên ghế sau xe. Bác trai có ở nhà không à? Tetsuro hỏi. Có, ông ấy đang ngồi xem tivi ở trong. Bác ấy có biết bác mang thư ra đây không? Không sao đâu, tôi không để ông ấy phát hiện. Bà ấy chìa ra một cái phong bì. Trước tiên Tetsuro lật mặt sau xem. Chỉ có tên Saeki Kaori và không thấy địa chỉ đâu. Bên trong là một tờ giấy viết thư ghi thế này. Gửi bố mẹ, hai người có khỏe không ạ? Con đã tìm được việc mới và đi làm bình thường. Con xin lỗi vì khiến bố mẹ lo lắng nhiều. Bố mẹ đã vất vả nuôi dạy con, thế mà con lại đi phản bội lại công ơn ấy. Con thật sự rất ăn năn. Nhưng thật sự bằng mọi giá con phải sống đúng với bản chất của mình, nên con đã vượt qua mọi chuyện với suy nghĩ đó. Bây giờ con đang rất hạnh phúc. Cuộc sống mỗi ngày của con đều trọn vẹn và con làm quen được nhiều bạn mới nữa. Con chỉ mong có một mong muốn duy nhất thôi. Dù có chuyện gì thì cũng mong bố mẹ đừng tìm kiếm con nữa. Và cũng đừng tiết lộ chuyện của con cho phía cảnh sát. Đổi lại một ngày nào đó chắc chắn con sẽ trở về gặp bố mẹ. Đến lúc đó bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Từ đứa con bất hiếu. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết đơn phương của tác giả Higashino Keiko, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Phần thứ 8. Sau khi chào tạm biệt mẹ của Kaori, trên đường về, Tetsuro và Risako quyết định ghé nhà thờ nơi xảy ra vụ tự tử vì tình lúc trước. Chỉ mất vài phút đi bộ bằng ô tô là đến nơi. Nhà thờ nằm trên một ngọn đồi, hơi cách biệt với khu dân cư. Chỉ nhìn bên ngoài thì có vẻ không khác gì những nhà thờ phong cách phương Tây bình thường. Trên mái có gắn một cây thánh giá nhỏ. Nhà thờ có dãy hàng rào trắng bao quanh, một cây sồi lớn vượt qua cả hàng rào vươn lên trời. Thế nên thậm chí vào ban ngày, ánh sáng vẫn không thể lọt vào bên trong. Sau khi dừng xe ở con đường phía trước, Tetsuro và Risako bước qua cánh cổng. Trong vườn cỏ mọc um tùm, chuyển sang màu trà loãng, nhưng có vẻ vẫn được chăm sóc thường xuyên. Không chừng đó là chỗ cô ấy suýt chết nhỉ, Risako lầm nhầm. Có lẽ nếu thời tiết thuận lợi, chắc chắn chỗ này sẽ là một thảm cỏ xanh mướt khiến người ta chỉ muốn lăn ra nằm. Anh có thể hiểu được lý do Kaori thường cùng nhóm bạn kéo nhau đến đây chơi. Cửa chính mở ra và một người phụ nữ đeo kính khoảng 50 tuổi xuất hiện. Bà ấy đeo tạp dề và tóc buộc lại phía sau. Tôi có thể giúp gì không? Bà ấy hỏi, quan sát hai người từ bên trong. Xin lỗi vì chúng cháu tự ý vào mà chưa xin phép, Tetsuro nói. Không sao, nhưng trong vườn chúng tôi có vấn đề gì à? Anh nhìn Risako đang băn khoăn không biết có nên thành thật nói rõ lý do mình vào đây hay không. Trên mặt Risako hiện rõ câu trả lời. Anh tự xoay sở đi. Trước đây ở nơi này đã từng có nữ sinh cấp 3 tự tử phải không à? Tetsuro quyết định hỏi thẳng. Nét mặt người phụ nữ thay đổi hẳn. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt đằng sau cặp kính đang nhìn mình cảnh giác. Các bạn là... Chúng cháu là người quen của Saiki Kaori, làm việc cùng chỗ với cô ấy ở Tokyo. Biểu hiện của người phụ nữ bớt căng thẳng. Kaori có khỏe không? Chúng cháu đang mất liên lạc với cô ấy. Vừa nãy chúng cháu có ghé nhà Kaori hỏi han tình hình và nói chuyện với mẹ cô ấy. Thế à? Người phụ nữ gật đầu trong trạng thái bối rối. Bà ấy biết hai người đến đây không đơn giản chỉ vì tò mò. Cô sống ở đây à? Tetsuro hỏi. Vâng, tôi phụ trách việc quản lý nhà thờ. Bà ấy nheo mắt nói. Lúc nào cô cũng có mặt ở đây à? Vâng, hầu như là vậy. Tức là kể cả lúc hai cô gái tự tử cô cũng... Người phụ nữ quan sát Tetsuro và Risako. Tôi là người phát hiện ra hai cô bé đó. Tetsuro và Risako nhìn nhau. Cô có thể kể lại chi tiết lúc đó được không ạ? Anh nói. Nhưng người phụ nữ lắc đầu. Tôi xin phép từ chối. Tuy đang mỉm cười nhưng có lẽ lời lẽ của bà ấy rất kiên định. Trong một khoảnh khắc, Tetsuro cảm giác như bị chấn áp. Chúng cháu hoàn toàn không phải vì tò mò mà hỏi. Chúng cháu cũng khá thân với Saiki Kaori nên muốn biết cô ấy đang suy tính chuyện gì. Tôi biết hai người không có vẻ gì là người xấu, nhưng tôi không thể tùy tiện lan truyền chuyện đó được. Hơn nữa tôi cũng đã hứa với hai cô bé ấy rồi. Hứa gì à? Tôi sẽ không kể lại chuyện đó với bất kỳ ai, nên hai đứa phải tuyệt đối không được tìm cách tự sát thêm lần nào nữa. Thế nhưng... Anh này, Risako ở bên cạnh lên tiếng. Được rồi, không sao đâu. Tetsuro quay sang nhìn cô. Risako nhìn anh hất nhẹ cằm ra hiệu. Anh biết rồi. Tetsuro gật đầu và hướng về phía người phụ nữ trông coi nhà thờ. Cháu xin lỗi vì đã gặng hỏi vô lý. Không sao, bà ấy mỉm cười. Hai người ở tận Tokyo về đây à? Vâng, chúng cháu phải tìm cô ấy cho bằng được. Không liên lạc được thì đúng là đáng lo thật. Bà ấy hướng mắt về phía bãi cỏ và bắt đầu nghi ngờ gì đó. Sau sự cô ấy, Kaori có trở lại nhà thờ không à? Risako hỏi. Con bé hay tới phụ việc giúp tôi lắm. Nó làm mộc giỏi nên giúp tôi đủ thứ việc. Nói đến đây thì nhìn người phụ nữ có vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì đấy, nhưng không có ý định nói ra, mà chỉ im lặng quay sang nhìn hai người. Dường như bà ấy đang rất bối rối. Có chuyện gì thế à? Tetsuro hỏi. Chờ tôi một chút, bà ấy nói và quay vào trong. Vài phút sau trở lại với một tấm hình trên tay. Cái này là do Kaori làm. Con bé sử dụng dây kim loại vứt đi ở các nhà máy. Risako cầm lấy tấm ảnh. Tetsuro ở bên cạnh ghé người qua xem. Đó là hình chụp một cây thông Giáng sinh màu bạc khổng lồ. Không ngờ từ đồ phế liệu lại có thể làm ra một sản phẩm đẹp ngoài sức tưởng tượng thế này. Ngoài cây thông ra, Tetsuro để ý thấy một nhân vật đứng bên cạnh. Đó là một cô gái trong bộ đồ jean đứng giữa cửa ra vào, đang nở nụ cười thẹn thùng. Cô bé có mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt mộc tự nhiên, thân hình mảnh khảnh nhưng hai má lại rất tròn trịa. Suýt chút nữa Tetsuro đã buột miệng hỏi đây có phải là Saiki Kaori không. May là anh dừng lại kịp, tự nhận mình là người quen, nhưng không biết mặt cô ấy thì hơi bất thường. Trong hình cô ấy bao nhiêu tuổi à? Ngày sau sự cô ấy thì chắc tầm 18 tuổi. Con bé thích làm đồ thủ công, bình thường thì không đời nào mở miệng nhờ người khác chụp ảnh, nhưng lúc ấy có vẻ rất vui nên còn tạo dáng trước ống kính nữa. Quả nhiên cô gái ấy chính là Saiki Kaori, hoàn toàn không có gì giống với Kaori ở quán mắt mèo. Có thể cho cháu tấm ảnh này được không ạ? Nghe xong, nụ cười trên gương mặt người phụ nữ vụt tắt, ánh mắt trở nên nghiêm nghị và bà dần chìm vào im lặng. Tôi sẽ không cho, bà ấy nói, nhưng sẽ gửi cho các bạn. Nếu gặp Kaori, hãy chuyển tấm ảnh này cho con bé. Tôi nghĩ có lẽ nó không có tấm này. Cảm ơn cô, cháu hứa sẽ chuyển cho cô ấy. Tetsuro vừa nói xong thì người phụ nữ trông coi nhà thờ hướng ánh mắt ra ngoài cánh cổng. Bà ấy nở một nụ cười khác với nụ cười mà nãy giờ Tetsuro và Risako nhìn thấy. Anh ngoảnh lại xem thì có hai cô bé đang tiến lại, trông như chỉ mới học lớp nhỏ trường tiểu học. Các con đến sớm thế, những bạn khác đâu? Bà ấy hỏi. Các bạn ấy đến sau ạ? Một bé gái trả lời. Ờ, hai đứa vào trong đi kẻo lạnh. Sau khi nhìn hai bé gái bước vào bên trong nhà thờ, người phụ nữ nói với Tetsuro và Risako. Chúng tôi chuẩn bị có một bữa tiệc nhỏ. Ồ vậy à? Tetsuro gật đầu khi sực nhớ tối nay là đêm Giáng sinh. Chắc mình sẽ dùng cây thông bạc này để trang trí chứ ạ? Người phụ nữ lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối. Chúng tôi không thể dùng nó được vì đầu dây kim loại rất sắc, lỡ đâm trúng mắt bọn trẻ thì nguy hiểm quá. Đúng vậy nhỉ? Tetsuro nghĩ và đưa mắt nhìn xuống tấm ảnh một lần nữa. Sau khi rời khỏi nhà thờ, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên tuyến cao tốc Tome. Cả hai đều im lặng một lúc lâu. Không biết từ lúc nào ánh sáng ban ngày đã tắt hẳn và Tetsuro phải bật đèn trước. Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ? Tetsuro nói trong khi vẫn giữ mắt nhìn thẳng con đường anh mới vào hơi đông xe qua lại. Ý anh là chuyện có một Kaori khác ấy hả? Hay là sự xuất hiện của một người mang bản chất bên trong là con trai, giống trường hợp của Mitsuki? Chẳng phải cả hai đều liên quan đến nhau sao? Ờ nhỉ? Risako ngả lưng ra sau ghế ngồi. Cảm giác như mặt trái của vụ án này là một thế giới chúng ta hoàn toàn mù tịt ấy. Tetsuro thở dài đồng cảm. Rốt cuộc cánh cửa dẫn vào thế giới đó đang nằm ở đâu? Anh chợt nhớ lại bãi cỏ ở nhà thờ lúc nãy, một thảm cỏ xanh mướt, nơi hai nữ sinh cấp 3 ngã xuống. Hai người nắm chặt tay nhau, trong tay còn lại của Kaori là lọ thuốc ngủ, một kiểu tự sát không quá xa lạ. Tại sao cả hai lại quyết định tìm đến cái chết? Không còn cách giải quyết nào khác ư? Điều gì khiến họ tuyệt vọng đến mức ấy? Một người cảm thấy tội lỗi vì yêu một người con gái với trái tim của một cô gái, một người lại đau khổ vì muốn yêu một cô gái với tư cách là một người con trai nhưng lại mang thân xác con gái. Tuy cùng ý muốn tự sát, nhưng rõ ràng con đường hai người theo đuổi là hoàn toàn khác nhau. Đúng là chuyện con gái yêu nhau quả thật bị phán xét về mặt đạo đức, nhưng thứ đạo đức ấy không phải là con đường đúng đắn duy nhất mà con người phải tuân theo. Trong nhiều trường hợp, nếu xét về bản chất thì chẳng qua đó chỉ là tâm lý chung của xã hội thôi. Mặt sau của mặt sau là mặt trước, đúng không nhỉ? Bỗng dưng anh lẩm bẩm. Gì cơ? Không, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy mọi chuyện hết sức kỳ lạ. Giả sử Saiki Kaori đồng tính thì với tâm hồn là con trai chắc chắn sẽ muốn trở thành con trai, đúng không? Nhưng rõ ràng con gái chỉ yêu con trai, nên từ góc độ của xã hội thì chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề. Sự tuyệt vọng đến mức quyết định tự tử chung của hai người về sâu xa lại xuất phát từ hai nguyên nhân khác nhau. Đâu nhất thiết phải để một người vì ôm một nỗi đau của cả hai người mà đau khổ như thế. Hệt như mặt sau của mặt sau là mặt trước vậy. Ý anh muốn nói con gái là mặt sau của con trai nhỉ? Bên nào cũng được, con trai cũng là mặt sau của con gái thôi. Ý em là vậy đó. Anh đang liên tưởng đến mối quan hệ giữa con gái và con trai, tương tự như hai mặt của đồng xu đúng chứ? Đúng không? Em thì nghĩ khác, nói đúng hơn là có người đã khiến em suy nghĩ khác. Người đó là ai? Mitsuki. Vậy à? Chân phải Tetsuro bỗng đè mạnh lên chân ga, nhận ra đồng hồ đo tốc độ đang tăng lên. Anh vội vàng giảm tốc ngay. Hira nói gì? Cậu ấy bảo quan hệ giữa con trai và con gái hệt như giữa cực Bắc và cực Nam vậy. Thế chẳng phải chỉ khác nhau ở quy mô thôi sao? Về căn bản thì vẫn giống nhau. Cực Nam là phía bên kia của cực Bắc và ngược lại. Em thì nghĩ khác. Khác thế nào? Nhưng Risako không đáp lại. Cô vẫn ngồi ngả lưng trên ghế, nghiêng người về phía cửa xe. Tetsuro không có ý định thúc giục cô trả lời. Thay vào đó anh hỏi một câu khác: em thường hay nói những chuyện kiểu đó với Hira à? Cũng thỉnh thoảng. Hai người tâm sự trên giường à? Miệng Tetsuro tự chuyển động. Anh cảm thấy Risako đang quay sang nhìn mình. Cô dựng thẳng lưng ghế, mặt hướng về phía trước. Ý anh là gì? Anh Toàn không nói gì, nhưng nghĩ lại thì đó là cách phản ứng không mấy thích hợp trong hoàn cảnh này. Hơn nữa có một chuyện này anh muốn xác minh lại. Anh cảm giác nó có liên quan đến vụ hai nữ sinh rủ nhau tự sát vì tình. Hai người đã hôn nhau đúng không? Tetsuro nói, hai tay đang nắm vô lăng của anh toát mồ hôi. Anh đang nhìn thẳng về phía trước nên không thể quan sát được biểu hiện của Risako, nhưng anh biết cô không hề tỏ ra nao núng. Tetsuro có thể cảm nhận được ánh nhìn của cô. Anh nghe từ Mitsuki à? Ừ, ra vậy. Cuối cùng cô cũng chịu rời mắt khỏi Tetsuro. Thế thì sao? Anh chỉ thắc mắc là tại sao em lại làm chuyện đó. Tại sao không chứ? Nếu đó là Mitsuki thì em thấy không có vấn đề gì. Nhưng như thế là có ý gì? Anh biết em thích cô ấy, nhưng tình cảm đó vẫn khác với tình yêu chứ? Tetsuro có cảm giác như mình đang dò hỏi. Tại sao anh lại nghĩ thế? Risako hỏi ngược lại. Tại sao à? Anh chỉ thấy hơi lạ. Thì tại em... Tetsuro giảm tốc độ. Anh cảm thấy căng thẳng khi phải tập trung lái xe. Em đâu phải là người đồng tính. Em chưa hề suy nghĩ về chuyện đó. Vậy là thuộc về bản năng à? Gì cơ? Giọng điệu của cô xen lẫn chút khinh thường. Rốt cuộc anh và Mitsuki đã nói chuyện gì vậy? Bên trong cậu ấy vẫn chưa đủ hỗn loạn à? Anh biết bản chất cậu ấy vốn là con trai, vì thế nếu cậu ấy thích một cô gái như em thì không có gì bất thường. Nhưng em lại là con gái. Nếu thế thì tình cảm của em dành cho Hira lúc là con gái nên gọi là gì chứ? Trước mặt em, Mitsuki là con trai, Risako nói nhanh. Tetsuro chưa tìm ra từ để nói nên tiếp tục tập trung vào việc lái xe. Hình như mình từng nghe câu nói này ở đâu rồi. Anh chợt nghĩ, không mất quá nhiều thời gian, anh nhớ ra Nakao đã nói điều tương tự. Lúc ấy khi ở bên tớ, Mitsuki chắc chắn là con gái. Ngoài ra anh còn nhớ lời của bố Mitsuki. Ông đã cười và nói như thế này: đến bây giờ tôi vẫn tin rằng nó là con gái. Tetsuro nhận ra còn một người nữa cũng mang suy nghĩ tương tự, nhưng chưa bao giờ mở miệng nói ra. Không ai khác ngoài chính bản thân anh. Anh là người đã nói cho em biết tình cảm của Mitsuki dành cho em nhỉ? Đúng vậy. Khi nghe được em đã rất hoang mang. Em không biết nên cư xử như thế nào mỗi khi tiếp xúc với cậu ấy. Nhưng vì sống cùng một nhà nên em nghĩ vẻ ngoài cậu ấy như thế nào không quan trọng. Em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về tình cảm của cậu ấy. Em đều cảm thấy hạnh phúc dù nó kết thúc hay nảy nở. Có lẽ anh nghĩ rằng con gái bình thường không phải là đồng tính nữ thì chỉ có thể yêu người mang thân xác là con trai thôi. Nhưng thật ra họ có thể kết nối với nhau về mặt tâm hồn. Có lẽ tâm hồn con gái của em đã phản ứng với tâm hồn con trai của Mitsuki. Điều quan trọng là hai người mở lòng với nhau, không liên quan gì đến thân xác bên ngoài cả. Nói đến đây bỗng nhiên cô bật cười khúc khích, nụ cười có gì đó không thật. Thật là một tình huống kỳ quặc. Em vừa thổ lộ một điều trái với luân lý bình thường, nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng gì, nét mặt y hệt như đang nghe tin tức phát sóng trên radio. Thật ra anh không bình tĩnh như em thấy đâu. Vậy ư? Anh chỉ không biết phải phản ứng như thế nào thôi. Chiếc xe đang tiến dần vào địa phận Tokyo. Phía trước xuất hiện bảng hiệu trạm dừng chân Ebina. Risako nói muốn ghé vào đó. Bãi đỗ xe đã quá tải. Anh rất muốn hỏi rốt cuộc mọi người có việc gì gấp trong một buổi Giáng sinh như thế này. Tetsuro vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống vừa đủ và cho xe dừng lại. Sau khi đi vệ sinh xong, anh dừng lại mua cà phê ở máy bán hàng tự động, uống hết một hơi rồi quay xe, nhưng không thấy bóng dáng Risako đâu. Cô có mang theo chìa khóa nên khi quay lại chắc chắn sẽ ngồi chờ trong xe. Tetsuro ngồi vào ghế lái và nổ máy. Khi anh bật nút mở đài thì phát hiện thấy một mảnh giấy đặt trước vô lăng. Em tự về một mình, anh lái xe cẩn thận, Giáng sinh vui vẻ. Chắc chắn là nét chữ của Risako. Tetsuro ngồi yên tại chỗ và nhìn quanh, nhưng có vẻ khó mà tìm thấy cô ở chỗ này. Hơn nữa có tìm thấy rồi anh cũng không biết phải làm gì. Làng nghề John Lennon và Ono Yoko hát bài Happy Christmas. Tetsuro chậm rãi lái xe rời đi.